Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425. Lâu Nhất Bình muốn tìm Vân Hoàng ca muốn một cái cách nói. Nhưng là vạn vạn thật không ngờ, bị Vân Hoàng ca cấp hoàn ngược một chút. Này còn không phải để cho Lâu Nhất Bình phát điên. Phải biết rằng, lúc ấy ở Vân gia kia tòa nhà bên ngoài, nhưng là không hề thiếu xem náo nhiệt nhân. Lâu Nhất Bình dùng ngón chân cúi đầu tưởng đều biết nói. Hắn lúc này đây dọa người xem như thật sự đâu đến cửa nhà. Chỉ sợ không ra một nén nhang thời gian, kia toàn bộ cột mốc biên giới thành có uy tín danh dự nhân liền đều sẽ biết. Đường đường cột mốc biên giới thành thành chủ đại nhân Lâu Nhất Bình, mang theo người đi Nam Lâm Vân ra tìm bãi. Kết quả bị Vân Hoàng ca một tiểu nha đầu cấp từ đầu hoàn ngược đến vĩ. Lâu Nhất Bình xám xịt mang theo nhân về tới thành chủ phủ. Này dọc theo đường đi hắn đều là cưỡng chế trong lòng lửa giận. Ở mặt ngoài vẻ mặt tôn hòa cái gì cũng chưa nói. Nhưng là này dọc theo đường đi, Lâu Nhất Bình nội tâm liền cơ hồ là hỏng mất. Một đường đi tới, Lâu Nhất Bình nhìn bên người này người qua đường sắc mặt. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy, này đó người qua đường thì phải là ở cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn bị Vân Hoàng ca cấp soát một chút, mất hết thành chủ phủ mặt. Một hồi đến thành chủ phủ, Lâu Nhất Bình đó là không đánh một chỗ đến. Sao đứng dậy biên gì đó? Hổn hển mắng nói, Vân Hoàng ca, ngươi xem như cái gì vậy? Lão tử với ngươi không để yên. Lâu Nhất Bình quả thực cũng đã bị Vân Hoàng ca cấp khí điên rồi. Nhất tưởng đến Vân gia nhân cái loại này khinh bỉ ánh mắt. Còn có Thiên Cơ lão nhân các loại vẽ mặt. Hơn nữa Vân Hoàng ca kia cường hãn thực lực nghiền áp. Hắn này trái tim đều phải nổ mạnh. Lâu Nhất sửa lại án xử sai thủ đem một cái bình hoa ném đi ra ngoài. Phanh một tiếng, kia giá xa xỉ bình hoa nát nhất. Này liên tiếp tạp hậu vài thứ. Thẳng đến Lâu Nhất Bình cầm lấy một cái nghiên mực. Lâu Nhàn Đình vội vàng ngăn trở nói. Cha, này cũng không thể suốt a. Đây là mẫu thân tặng cho ngươi đính ước tín vật a. Lâu Nhất Bình khí ngực kịch liệt phập phồng. Ngây ra một lúc, tối nhưng vẫn còn đem kia nghiên mực cấp buông xuống. Bất quá phản thủ một trưởng cũng là làm vỡ nát bên cạnh ghế dựa. Lâu Nhàn Đình thấy thế, vội vàng mở miệng khuyên. Cha, ngài liền đừng nóng giận. Tái chọc tức thân mình, Lâu Nhất yên ổn đem đẩy ra Lâu Nhàn Đình. Đó là Nhất sửa mới vừa rồi túng đản bộ dáng. Chửi ầm lên nói, Nam Lâm Vân gia xem như cái gì vậy. Bất quá chính là một cái xuống dốc gia tộc thôi. Vân Hoàng ca thì thế nào? Làm sao lợi hại, con nhóc, thật sự là tức chết ta. Còn có cái kia Thiên Cơ lão nhân, lão tử cho hắn mặt hắn không cần. Xem như cái gì vậy? Lâu Nhất Bình bên này càng nói càng là tức giận. Kia rõ ràng đã đem hắn nhìn thấy nhân, đều là mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Lâu lời nói dịu dàng ở một bên, cũng là cũng không có nhiều nói cái gì đó. Trên thực tế, nàng cũng là có chút nhìn không được. Lâu Nhất Bình lúc này đây thật sự là đuối lý mới đúng. Người ta Nam Lâm Vân gia êm đẹp như thế nào khả năng diệt vãng sinh cốc đâu. Còn không phải bởi vì Liễu Khinh Yên cùng Liễu Kháng Nhất làm này sự tình. Giết người ta Nam Lâm Vân gia tứ công tử Vân Nghịch. Vân Hoàng ca cho dù là diệt vãng sinh cốc, kia cũng là không đủ. Chỉnh chuyện, trải qua vừa rồi một phen lý do thoái thác. Lâu lời nói dịu dàng xem như thấy rõ ràng chuyện này. Căn bản chính là Liễu Khinh Yên nhân tham sống hận. Kết quả giết Vân Hoàng ca tứ thúc, mà Liễu Kháng Nhất không ngăn trở còn chưa tính. Thế nhưng còn phải giúp đỡ cấp Liễu Khinh Yên. Nếu không phải bởi vì chuyện này, kia Vân Nghịch phỏng chừng cũng không có khả năng chết ở Liễu Khinh Yên trong tay. Liễu Kháng một thân vì vãng sinh cốc tông chủ. Thế nhưng trợ chủ vi ngược. Chuyện này người ta Nam Lâm Vân gia căn bản là không có làm sai. Lâu lời nói dịu dàng sắc mặt âm trầm. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Cha, ngươi thật sự là hồ đồ thực a. Nếu là đổi một cái góc độ, đến xem, tử nhân nếu Lâu gia nhân, nếu là ngươi con trong lời nói, kia chỉ sợ ngươi làm chỉ biết so với Vân Hoàng ca càng thêm quá phận đi. Đạo lý này, ngươi như thế nào liền nhìn không thấu đâu. Bất quá, Lâu lời nói dịu dàng trong lòng loại này ý tưởng, cũng là chưa từng nói ra, nàng vốn là Lâu gia dưỡng nữ, có chút nói ra cũng là không thích hợp. Lâu Nhàn Đình cũng là không giống với, mắt thấy Lâu Nhất Bình như vậy bộ dáng, hắn cũng là nhịn không được khuyên bảo lên. Chính là Lâu Nhàn Đình trời xanh tính ngay thẳng, này ngôn ngữ trong lúc đó khó tránh khỏi còn có chút nói rất không chúng nghe xong. Ngày thường lý, Lâu Nhất Bình coi như là thực sủng ái này con trai, nhưng hôm nay Lâu Nhất ngay ngắn ở nổi nóng. Lâu Nhàn Đình này đó khuyên bảo nghe đứng lên kia quả thực chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Lăn, ngươi cấp lão tử lăn, dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong, ngươi này nghịch tử. Lâu Nhất Bình khí huyết cuồn cuộn, giận dữ dưới trực tiếp cho Lâu Nhàn Đình một chưởng. Lâu Nhất Bình này một chưởng, tuy nói chính là dùng ngũ thành lực lượng, khả Lâu Nhàn Đình đó là không hề phòng bị, cái gì chống cự đều không có làm, liền như vậy kết rắn chắc thực đã trúng một chưởng. Lâu Nhàn Đình không đợi phục hồi tinh thần lại, cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều bình thường, trực tiếp gục bay đi ra ngoài. Lâu Nhàn Đình thân thể trực tiếp đánh vào đình viện bên trong cây cột mặt trên, kia cây cột đều là trực tiếp bị chàng chặt đứt. Hắn người này vừa rơi xuống đất, đó là oa một ngụm máu tươi văng lên đi ra ngoài. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình cha thế nhưng hội đột nhiên ra tay. Nguyên bản Lâu Nhất Bình tu vi ngay tại hắn phía trên, này một trưởng lại không hề phòng bị, đối với Lâu Nhàn Đình mà nói đủ để chí mạng. Lâu lời nói dịu dàng xem điều này tình huống, vội vàng chạy đi ra ngoài, một phen nâng dậy Lâu Nhàn Đình, ngay sau đó nhịn không được cả giận nói: cha, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn giết ca ca sao? Lâu Nhất Bình cũng là nháy mắt theo dưới cơn thịnh nộ tỉnh táo lại, nhìn đến Lâu Nhàn Đình tình huống vội vàng vọt đi qua, cường hãn huyền khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào Lâu Nhàn Đình trong cơ thể. Hai người vốn là phụ tử, Lâu Nhất Bình dùng huyền khí vì Lâu Nhàn Đình chữa trị bị thương kinh mạch, kia lại làm ít công to, nhất chén trà nhỏ công phu, Lâu Nhàn Đình trắng bệch sắc mặt mới xem như dịu đi lại đây. Con, cha không phải cố ý. Vừa rồi, Lâu Nhất Bình nhất thời có chút kinh hoàng nói. Lâu Nhàn Đình hoãn quá một hơi đến, khoát tay cười khổ nói: cha, ngài tính tình ta biết, ta không trách ngươi, chính là Nam Lâm Vân gia chuyện này, vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Người ta có thể diệt vãng sinh cốc, kia chúng ta này thành chủ phủ ở bọn họ trong mắt căn bản là tính không được cái gì, đúng vậy. Cha, ca ca phía trước với ngươi nói những lời này, cũng không phải Thiên Bang Vân gia nhân, mà là lo lắng chúng ta này thành chủ phủ an nguy thôi. Lâu lời nói dịu dàng thấy thế, vội vàng khuyên, Lâu Nhất Bình cả người cảm xúc ổn định xuống dưới. Thế này mới rốt cục đem hai người khuyên bảo nghe lọt được vài phần. Hai người rèn sắt khi còn nóng, khuyên can mãi, thế này mới làm cho Lâu Nhất Bình hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lâu Nhất Bình cắn răng nói, lời nói dịu dàng, ngươi đưa ca ca ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, sẽ tìm nhân cho hắn nhìn xem, khai một ít chén thuốc điều dưỡng một đoạn ngày. Cha, Lâu lời nói dịu dàng lên tiếng, lại là có chút hồ nghi. Lâu Nhất Bình không kiên nhẫn khoát tay, tức giận nói, được rồi đừng nói nữa, ta đã biết, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Ngoặc kép, hết chương.